Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 417, Merseyside Derby bán kết 3. Giang Thần Hy phía trước trận đột phá, hắn bị Stone dùng một cái tương đối lớn phía sau xô đẩy, động tác đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt đá phạt, nhưng là, cũng không có hướng Stone đưa ra thẻ vàng. Cái này gây nên mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài một trận hư thanh. Stone động tác này rất lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn ngăn trở Liverpool một lần không tệ phản kích cơ hội. Bất luận từ phương diện nào đến xem, cái này đều hẳn là một chương thẻ vàng. Đáng tiếc, trọng tài chính Atkinson tựa hồ cũng không nhìn như vậy. Sướng ngôn viên John Mortensen cũng đang chất vấn trọng tài chính Atkinson lần này xử phạt. Hắn cho rằng đây cũng là một chương thẻ vàng động tác. Giang Thần Hy cũng rất bình thường phẫn nộ. Hắn hướng trọng tài chính Atkinson kháng nghị, cho là nên cho Stone chí ít một chương thẻ vàng. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc, hắn đi lên để Giang Thần Hy đi ra. Giang Thần Hy lúc này mới chầm chập đi hướng vùng cấm địa. Lallana đứng ở phạt bóng điểm, phạm lỗi địa điểm vị trí hơi có chút lệch. Lallana nhìn một chút trong cấm khu, sau đó A duỗi ra ba ngón tay, số 3 chiến thuật. Sau đó, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Lallana chạy lấy đà về sau truyền bên trong, bóng đá nhanh chóng xẹt qua phía trước cầu môn. Mặc kệ là Stone hay là Jazzer, cũng mặc kệ là Giang Thần Hy, Salah cùng Henderson, ai cũng không có đụng được banh. Giang Thần Hy giơ tay lên, hắn ra hiệu Stone đối với hắn có phạm lỗi động tác. Bất quá, nhìn thấy trọng tài chính không để ý đến, Giang Thần Hy cũng lười dài dòng, tiếp tục vùi đầu vào hai lần tiến công đi lên. Bóng đá bay qua vùng cấm địa trung ương người nhiều nhất địa phương, bay về phía một bên khác. Flanagan xuất hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên, đem cầu dừng lại. Everton đội hậu vệ nhóm vừa mới nghĩ tập thể ép ra ngoài đâu, liền thấy Flanagan lấy được cầu, thế là đành phải lại tiếp tục lưu lại phía trước cầu môn chuẩn bị phòng thủ Liverpool tấn công lần thứ hai. Đương nhiên, không thể để cho Flanagan ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy cầm banh, nhất định phải có người muốn ép lên đi. Hậu vệ trái bên liền xông ra ngoài, lao thẳng tới Flanagan. Flanagan cũng không có cùng bên dây dưa, hắn đem cầu truyền cho kéo ra tới tiếp ứng mình Mane. Mane ngang dẫn bóng về sau quả quyết lên chân sút gôn. Dâu nhào cầu, hắn đơn quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa. Dâu vừa mới thở dài một hơi, liền thấy bóng đá vậy mà lại về tới vùng cấm địa. Đây là Henderson tại ở ngoài vùng cấm đánh đầu đem bóng đá đỉnh trở về. Trọng yếu nhất chính là bóng đá rơi vào một cái cầu thủ dưới chân. Trên người hắn là màu đỏ quần áo chơi bóng. Mane hắn đối mặt hơn phân nửa không môn. Liverpool điện đài sướng ngôn viên kích động, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá, thân thể nghiêng về phía trước, đã chuẩn bị giơ cao hai tay hoan hô. Bất quá, lập tức, bọn hắn giơ cao hai tay tư thế biến thành ôm lấy đầu, đồng thời thân thể ngửa ra sau, toàn bộ nhìn trên đài đều là tiếc nuối hấp khí thanh. Mane trực tiếp lăng không sút gôn. Sút gôn động tác rất xinh đẹp, đáng tiếc, cước này sút gôn chất lượng không dám lấy lòng, bóng đá đánh quá chỉnh ngay ngắn, vừa lúc ở thủ môn dâu phạm vi khống chế bên trong. Từ phía sau song quyền đem bóng đá đánh đi ra, WOWOWOWO, đây là một cái tuyệt hảo đạt được cơ hội a. Mane a, hắn lãng phí một lần cơ hội tốt. Sướng ngôn viên tiếc nuối dậm chân, đây thật là khó được cơ hội tốt a. Thủ môn dâu đều tuyệt vọng, sau đó liền thấy bóng đá không có bay về phía kia gần phân nửa không môn, vậy mà vọt thẳng lấy trước mặt hắn bay tới. Dâu đập ra, Mane sút gôn. Không chỉ như thế, hắn đánh ra bóng đá vừa vặn rơi vào McCarthy dưới chân. Từ phía sau trực tiếp chuyền bóng cho Barkley. Everton thừa cơ phát động phản công. Bất quá bọn hắn địa cầu vừa mới qua nửa chàng liền bị Joe Gomez ngăn lại. Cùng lúc đó, Flanagan cùng Milner đều đã cao tốc trở về thủ. Klopp rốt cục thở dài một hơi. Không cần lo lắng Everton đội lần này nhanh chóng phản kích. Hắn rõ ràng cảm giác được Everton hôm nay phản kích phi thường sắc bén. Cái này hiển nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Đặc biệt là Everton đặc biệt coi trọng bắt Liverpool định vị cầu tiến công về sau lỗ hổng. Joe Gomez lần này phi thường thông minh bên trên đoạt. Đoạn hạ Gibson chuyền bóng. Everton nhanh chóng phản kích không có đánh nhau. Bọn hắn cũng lập tức lui giữ. Martinez hiển nhiên rất bình thường kiêng kỵ tại Giang Thần Hy cùng Salah tốc độ. Đặc biệt là Giang Thần Hy đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng. Càng làm cho Martinez thấy được có được Giang Thần Hy Liverpool đội phản kích đáng sợ. Cho nên, hắn yêu cầu mình cầu thủ trở về thủ tốc độ tương đương nhanh. Không cho Liverpool đánh ra nhanh chóng cơ hội phản kích. Tranh tài càng tiến hành tiếp. Liverpool bắt đầu dần dần trưởng khống tranh tài cục diện. Bọn hắn thực lực tự nhiên là cao hơn Everton một bậc. Bất quá, Everton đầy đủ phát huy ra bọn hắn phản kích hiệu quả. Điều này cũng làm cho Liverpool rất bình thường đau đầu. Tranh tài tiến hành đến 31 phút. Lukaku nhận được Gibson chuyền bóng về sau. Đột nhập vùng cấm địa. Cái này to con dưới chân kỹ thuật vẫn là tương đối không tệ. Trong vùng cấm địa, lắc trái, lắc phải, đồng thời dùng thân thể gạt mở hậu vệ. Hoàn thành một cước sút gôn, bóng ra cơ hồ là sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Klopp lần này lại là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào bảo vệ tốt cái này sinh động quá phận bị tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Mignolet mở ra cầu môn cầu. Henderson phía trước trận cùng Bisic tranh đoạt đánh đầu thời điểm. Chiếm cứ thượng phong, hắn đem bóng ra đưa đò cho Mane. Từ phía sau phân một bên, Flanagan cao tốc chen vào. Cùng lúc đó, Giang Thần Hy cùng Salah cũng bắt đầu hướng trong cấm khu phi nước đại. Stone đuổi theo sát Giang Thần Hy, đồng thời lớn tiếng la lên ra dơ cơ tiếp cận Salah. Gibson đi lên quấy nhiễu Flanagan. Flanagan dừng, đồng thời đem bóng ra về gõ. Lallana không có ngừng cầu, trực tiếp lên chân phải truyền bên trong. Lúc này, trong cấm khu, Giang Thần Hy đột nhiên dừng. Phương hướng ngược chạy, cái này mặc dù thoát khỏi quay người tương đối chậm Stone. Nhưng là, hắn mãnh xoay người, vừa hay nhìn thấy Lallana truyền bóng hướng hắn bay tới. Lúc này còn muốn chạy tới sau đó trở lại đánh đầu. Khẳng định là không kịp, Giang Thần Hy dứt khoát trực tiếp nguyên địa ngửa ra sau. Thân thể bay lên không, sau đó một cước móc ngược. Tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, bóng đá cơ hồ là dán cầu môn dưới xà ngang xuôi theo bay vào lưới ổ. G, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, wow. Vĩ đại dẫn bóng, móc ngược, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. 2-1, Liverpool lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi. Đây tuyệt đối là cúp FA bán kết trong lịch sử xinh đẹp nhất dẫn bóng. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài, Liverpool fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này dẫn bóng quả thực là quá đẹp. Klopp ở đây bên cạnh vung vẩy cánh tay vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay không thôi. Mà Everton huấn luyện viên trưởng Martinez cũng là không thể không thừa nhận cái này dẫn bóng quá đẹp, cái này ném cầu không phải Everton phòng thủ không tốt, chỉ có thể nói đây là siêu sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Thừa dịp Liverpool người chúc mừng dẫn bóng cơ hội, Martinez tìm tới mình cầu thủ, mặt thụ tùy cơ hành động. Martinez đi đến bên sân, cao giọng ra hiệu hậu vệ nhóm đừng để Giang Thần Hy tiến vùng cấm địa. Dù cho tiến vùng cấm địa, cũng thiếp càng chặt một chút, đừng cho hắn sút gôn cơ hội. Martinez tạm thời còn không nghĩ tới tốt hơn ngăn chặn Giang Thần Hy biện pháp. Chỉ có thể để hậu vệ nhóm cố gắng đem Giang Thần Hy ngăn cản tại ở ngoài vùng cấm. Để tiểu tử kia rời xa cầu môn, dạng này hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có hiệu quả. Giang Thần Hy sau đó phát hiện mình trong vùng cấm địa, dù cho được banh, muốn thu hoạch được sút gôn không gian, càng phát ra khó khăn. Hắn lập tức mình làm ra điều chỉnh, cho dù là thoáng rời xa vùng cấm địa, hắn cũng là có biện pháp uy hiếp được Everton cầu môn. Hắn còn có sút xa đâu. Lần này, hắn nhận được Salah xéo xuống phân cầu về sau, tại ở ngoài vùng cấm mặt làm sơ điều chỉnh. Sau đó trực tiếp chính là một cước sút xa. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, bóng ra khó khăn lắm sát cột cửa bay ra ngoài. Cả kinh Everton từ trên xuống dưới tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Martinez sắc mặt trở nên thật không tốt. Hắn phát hiện hắn vừa rồi bố trí vừa mới có hiệu quả lại trở nên vô dụng công. Rất bình thường, hiển nhiên tiểu tử này hiện tại dẫn bóng trạng thái cùng cảm giác quá tốt rồi. Vô luận là trong vùng cấm địa, vẫn là tại ở ngoài vùng cấm mặt, chỉ cần có khả năng, hắn đều sẽ sút gôn, mà lại là loại kia rất có uy hiếp sút gôn. Cái này cho Martinez cảm giác chính là, bất luận hắn làm sao để cho người ta đi phòng thủ Giang Thần Hy. Dù sao cái này khiến liền nhất định sẽ có biện pháp dẫn bóng. Trừ phi không cho Giang Thần Hy tiếp vào bóng ra. Chỉ là khả năng này sao? Cái này, Martinez nhíu mày, làm sao phòng Giang Thần Hy? Để tuyến hậu vệ nhiều người bao bọc, vậy hắn sẽ chuyền bóng. Số liệu biểu hiện, tại Liverpool, Giang Thần Hy trợ công là toàn đội nhiều nhất. Hắn bản mùa giải cho đến tận này tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã cống hiến 16 lần trợ công. Đây là một cái mỉa mai kinh khủng số liệu. Điều này nói rõ, đây là một cái có thể truyền có thể bắn ra hỏa. Tại đồng đội cơ hội không tệ thời điểm, Giang Thần Hy tựa hồ cũng không keo kiệt truyền bóng. Martinez có chút xoắn xuýt. Hắn ngược lại là tình nguyện Giang Thần Hy là loại kia cực đoan tự tư ra hỏa, là loại kia chết không truyền bóng ra hỏa. Tại trên sân bóng, loại này cực độ tôn trọng cá nhân chủ nghĩa, phân ly ở toàn đội bên ngoài ra hỏa, là tối dễ đối phó. Martinez đang tự hỏi như thế nào bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Hắn nghĩ sọ não đau, thật sự là không có cách nào a. Trên trận, Liverpool tiến công, Giang Thần Hy lui về đến bản phương nửa tràng cầm banh. Sau đó hắn quay người lại liền thấy thân cao mã đại Lukaku. Một cái đơn giản dẫm xe công thức một, sau đó Giang Thần Hy cưỡng ép khởi động. Lukaku đương nhiên sẽ không cứ như vậy để Giang Thần Hy quá khứ. Hắn phía bên phải bên cạnh quét ngang thân ngăn cản Giang Thần Hy đột địa phương rách nát hướng. Giang Thần Hy nhìn thấy Lukaku không có mắc lừa, hắn cũng lập tức bỗng nhiên dừng, sau đó dùng chân trái đem bóng đá từ bên người đẩy đến bên phải. Xem ra tựa hồ lại muốn từ phía bên phải đột phá. Lukaku nhìn thấy Giang Thần Hy dưới chân động tác, hắn cũng lần nữa động tác. Hắn lần nữa đưa chân ngăn lại bên trái, ngăn cản Giang Thần Hy đột phá. Bất quá, Lukaku cũng không có chú ý tới. Hắn bị Giang Thần Hy cái này liên tục hai lần hoảng một hồi bên phải một hồi bên trái. Lúc này, hắn hai chân dang rộng ra. Thật là lớn lỗ hổng a. Giang Thần Hy nhìn chuẩn Lukaku hai chân ở giữa lỗ hổng, lập tức biết nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn dùng mũi chân đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Lukaku dưới đũng quần đâm tới. Đồng thời hắn uốn éo eo từ Lukaku bên cạnh thân lướt qua, đuổi theo bóng đá. WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWO hắn mặc vào Lukaku háng đặc sắc. Mặc dù Lukaku không phải phòng thủ cầu thủ, hắn không phòng được Giang Thần Hy, cái này thật không tính là cái gì. Nhưng là hai người kia ở giữa lần này đối thoại vẫn là đưa tới sướng ngôn viên cùng trước máy truyền hình. Fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Lukaku không nghĩ tới mình bị Giang Thần Hy xuyên háng. Hắn quay đầu nhìn xem nhanh chóng đi Giang Thần Hy bóng lưng. Phiền muộn cực kỳ, mặc dù hắn không phải phòng thủ cầu thủ, bị đối phương tiên phong đột phá. Cái này trên thực tế không có cái gì, nhưng là, đây chính là bị xuyên háng a, tương đương thật mất mặt a. Thành công bàn qua Lukaku, Giang Thần Hy rất nhanh liền lần nữa gặp cản Land Rover. Lần này, ngăn cản tại trước mặt của hắn chính là McCarthy. Giang Thần Hy đột nhiên ra tốc, McCarthy như lâm đại địch, tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng giao thủ qua nhiều lần. Hắn là biết Giang Thần Hy lợi hại, đặc biệt là cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng, để McCarthy có chút khó lòng phòng bị. Khổ không thể tả, cho nên, lần này, McCarthy rất cẩn thận, hắn cũng không có lập tức nhào chết. Tùy thì chuẩn bị mình biến hướng ngăn Lan Giang Thần Hy biến hướng, hai người quấn quýt lấy nhau. Lôi lôi kéo kéo, bất quá, ai cũng không có ngã xuống đất. Cho nên, trọng tài chính Atkinson còi huýt không có vang lên. Bất quá, cầu đâu, than bùn, cầu đâu. McCarthy sợ ngây người, hắn muốn mắng chửi người. Hắn cùng Giang Thần Hy lôi lôi kéo kéo, tự giác để Giang Thần Hy hàng nhanh xuống tới, xem như thành công ngăn trở Liverpool nhanh chóng tiến công. Nhưng là, hắn nhìn về phía Giang Thần Hy dưới chân, cầu không thấy, nhìn trên đài một mảnh tiếng hoan hô. Ngay tại Giang Thần Hy cùng McCarthy dây dưa thời điểm, hắn ẩn nấp gót chân một đập, bóng đá bị hắn gõ cho Salah. Xinh đẹp mà ẩn nấp truyền bóng, Salah nhận được Giang Thần Hy truyền bóng, hắn một cái dẫn bóng bên trong biến hướng qua rơi tới chặn đường Gibson. Sau đó, ngang một nhóm cầu, lên chân sút gôn, một cước xinh đẹp rút bắn, bóng đá bị dâu nhào một chút về sau, đánh vào cột dọc bên trong. Sau đó, bóng đá vẫn là đạn tiến vào lưới ổ. Salah, hắn sút gôn cầu tiến á, tiến áp, tiến áp, tiến áp, 3-1. Salah dẫn bóng trợ giúp Liverpool làm lớn ra điểm số. Đặc sắc dẫn bóng, Liverpool dẫn bóng á, Salah dẫn bóng. Vì hắn trợ công chính là Giang Thần Hy, sướng ngôn viên đều nhảy dựng lên, vì cái này đặc sắc dẫn bóng lớn tiếng khen hay, trận banh này truyền thật tuyệt. Salah nói, ha ha, người trận banh này tiến cũng xinh đẹp. Giang Thần Hy cười ha ha, vĩ đại dẫn bóng, đây là hai cái vĩ đại cầu thủ ở giữa cùng nhau diễn xuất. Giang Thần Hy lần này hơn người là mấu chốt. Hắn truyền bóng quá có tính bí mật, cũng chính là Salah cùng hắn có ăn ý, đổi lại là khác cầu thủ có thể sẽ phản ứng chậm nửa nhịp. Salah cái này dẫn bóng, khiến cho Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến hai quả cầu. Mà tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt. Tại tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa lúc kết thúc, tranh tài lại hướng tới bạch nhiệt hóa. Salah đạt được Giang Thần Hy chuyển bóng về sau, làm bộ sút gôn, lại đột nhiên ngang một đập, chen vào Lallana đá ra thang máy cầu. Nhưng là, Everton thủ môn dâu làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. hắn cơ hồ là dùng đầu ngón tay đem bóng ra đánh ra xà ngang. Liverpool phạt góc vẫn là từ Lallana đến chủ phạt. Nhìn đứng ở phạt góc điểm Lallana, Giang Thần Hy rất bí mật dựng lên một ngón tay. Đây là số một phạt góc chiến thuật ý tứ. Đó chính là muốn phát trước điểm. Lallana âm thầm gật đầu, biểu thị mình thu được. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Lallana chạy lấy đà về sau. Phạt ra bóng đá. Hắn đá ra bóng đá điểm rơi rất tốt. Trước điểm. Lúc đầu phía trước điểm Giang Thần Hy đột nhiên ra tốc. Sau đó hướng điểm rơi phóng đi. Stone vội vàng đi theo phía sau hắn. Thế nhưng là, hắn đã chậm nửa nhịp. Mà một cái bị chen tại sau lưng hậu vệ trung tâm còn có thể làm gì đâu. Quấy nhiễu, phạm lỗi, trong vùng cấm địa phạm lỗi. Kia là muốn chết, Giang Thần Hy nhảy trên không trung. Tại trước mặt hắn không có bất kỳ người nào có thể làm nhiễu quả cầu này. Sau lưng hắn, mặc dù có Stone, còn có nhiều như vậy còn lại Everton cầu thủ. Jazzer thậm chí cũng ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là, bọn hắn đối với Giang Thần Hy lúc này, không có chút nào uy hiếp. Giang Thần Hy cả người nhảy dựng lên, nhảy rất bình thường cao. Cả người hắn trên không trung quay người 180 độ. Một cái hữu lực sư tử hất đầu. Đối với cái này, sư tử hất đầu, Stone còn không biện pháp. Jazzer cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng tại trước đoàn môn trụ bên cũng không có ngăn lại bóng đá. Everton thủ môn dâu càng là ngay cả phản ứng đều không có, bởi vì lần này công cánh cửa lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh, bóng đá hung hăng nhập vào lưới ổ. Toàn bộ sân bóng tại sân bóng run rẩy, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng giống. Giu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Đây là tới từ Giang Thần Hy dẫn bóng. Hat-trick. Tại hơn nửa hiệp tranh tài, Giang Thần Hy liền diễn ra hat-trick. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy cứ như vậy đứng tại Everton cầu phía trước cầu môn. Lần này hắn không có chạy chúc mừng, hắn liền đứng tại chỗ, quơ nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài gào thét. Liền xem như kích động các đội hữu xông lên đem hắn một mực ôm lấy, cũng không thể đủ để hắn dừng lại. Bá khí chúc mừng, hat-trick, trong đó còn có một cước móc ngược sút gôn đạt được. Dạng này Giang Thần Hy xứng với dạng này bá khí chúc mừng. Giang Thần Hy đánh vào bản mùa giải cấp FA bên trong chương 11 hạt dẫn bóng. Đồng thời còn dâng hiến một lần trợ công. Tại hơn nửa hiệp tranh tài, 4 cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ. Giang Thần Hy cơ hồ là một người liền phá hủy Everton tỉ mỉ chuẩn bị. Sướng ngôn viên đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, còi huýt thổi lên thời điểm. Điểm số không có lần nữa cải biến. Liverpool 4 so với 1 tạm thời dẫn trước Everton. Tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Giang Thần Hy đạt được các đội hữu chúc mừng cùng chúc mừng. Đây chính là bọn họ tối đáng tin cậy đội phó. Vô luận là thời khắc nào, chỉ cần thấy được hắn tại trên sân bóng, vô luận là tình huống như thế nào, Liverpool cầu thủ đều sẽ cảm thấy an tâm. Hắn chính là như vậy mạnh, năng lực siêu phàm. Trận đấu này, trên thực tế, Everton bị đá cũng không tính hỏng bét. Bọn hắn làm đủ chuẩn bị. Cái này cũng từ Everton tại mở màn sau biểu hiện có thể nhìn ra được. Martinez cùng hắn đội bóng đối trận đấu này là có chuẩn bị đầy đủ. Chỉ tiếc, Liverpool bên này, lấy Giang Thần Hy người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công tuyến biểu hiện quá xuất sắc. Đặc biệt là Giang Thần Hy, hắn hat trick cùng một cái trợ công, triệt để Everton cố gắng hóa thành hư không. Chiêm quân lời bình nói, đây chính là một chi đội bóng có được một cái siêu sao bóng đá tác dụng. PS, tiếp tục bộc phát, tiếp tục cầu ủng hộ. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.